Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 304, chương 304, hàng tâm viên linh minh xem sách. Cầm địa khí núi Lắc Tiên ra, từ nơi sâu xa nhân duyên đi, trang chu như vậy lập tức lòng có cảm giác. Hắn nhìn chăm chú lên hồng sam thiếu nữ rời đi, chạy về phía thôn kia bên trong. Năm đó đã từng cùng nghe thiên âm, mà hắn chính mình cùng cái này bướm đỏ duyên, vốn là khi đó kết xuống, ba tiếng buông xuống, bướm trắng lưu lại, mà bướm đỏ không có. Chính vì vậy, nguyên bản Lý Tịch Trần thuận miệng nói, muốn một lần nữa tiễn Quách Tiểu Hổ một con bướm, theo bướm trắng hóa thành bướm đỏ, mà bướm đỏ cũng là tự nguyện tuyển chọn Quách Tiểu Hổ. Chỉ vì nàng nghe thấy được, Lý Tịch Trần trong miệng nói, đứa nhỏ này là nàng duyên. Lý Tịch Trần năm đó điểm hóa Quách Tiểu Hổ, chỉ là ra ngoài, hữu duyên. Thế nhưng Trương Mộc Cận thì là nhìn vào một điểm này duyên pháp. Vì thế nói rằng 3 năm sau đó mang Quách Tiểu Hổ thượng Kim Đình lời nói. Trang Chu cười thán một tiếng, quay người lên Hắc Kỳ Lân thân. Thế là sau đó người hiểu ý, cái kia bốn chảo một sụp đổ, lập tức nhìn nơi này bên trong cung trời, cuốn lên đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Sau 60 ngày, trên núi Nga Mi, đại cây đào phía dưới, đám trong rừng mai, đoàn kia tiên thiên thanh khí như cũ hỗn hỗn độn độn. Nhưng lúc này đã không tại phương thốn bên trong chuyển động, mà là bắt đầu hướng về tứ phương du tẩu. Hiển nhiên là ngày đó một chút tiên quang độ nhập, vì thế sinh ra một chút linh trí. Vô Danh Điện bên trong, Thạch Linh Minh vẻ mặt đau khổ, nhìn xem trong tay một quyển kinh văn, như vậy không tuyệt vọng tụng, mà trước đó Phương, Lý Tịch Trần tọa tại bồ đoàn bên trên, chiếu địa thanh cất đặt tại bên người, ba mảnh kim diệp chập chờn. Phía trên có một cái kim thiền không đoạn phát ra nhẹ nhàng thanh âm rung động. Sai, lại sai, Lý Tịch Trần thở dài, mà Thạch Linh Minh gãi đầu một cái. Quay đầu đi, nhìn xem nơi cửa cái kia châu não đại. Mà như vậy lúc, Lý Tịch Trần hai cái đầu ngón tay đã đánh vào Thạch Linh Minh trên trán. Lần này thương hắn oa oa kêu lên, đành phải quay đầu đi, nhưng phàn nàn nói. Sư phụ, ta nhập xem 2 tháng, vì cái gì chỉ làm cho ta nhìn những này kinh văn? Ta muốn học pháp thuật. Thạch Linh Minh có chút ảo não, mỗi ngày nhìn những này kinh văn, trong đó có chút thế gian đều có. Chính mình cũng lật xem đã từng bộ phận, nhưng bây giờ sư phụ yêu cầu lại là toàn bộ đọc xong, đồng thời một chữ không sót dưới lưng, ghi ở trong lòng. Đây đối với Thạch Linh Minh mà nói, thật sự là quá khó khăn. Lý Tịch Trần sau khi nghe, lắc đầu, ta cho ngươi đi nhập định, ngươi không đến 10 ngày liền từ trên đỉnh núi chạy xuống. Dắt Hoàng Cân Lực Sĩ nói mình đói bụng, cái kia đã ăn xong lại chạy tới cùng tiên thiên thanh khí chơi đùa. Nếu không phải Bạch Nghiêu cùng ta hừ hừ 2 lần, ngươi ngược lại là muốn trực tiếp chơi xuống núi. Thạch Linh Minh lầm bầm, liếc qua cửa ra vào cái kia đầu trâu, một chút không nghĩa khí, liền biết cáo trạng, cái kia 2 tháng qua, Bạch Nghiêu cũng mở đại bộ phận linh trí, sau nguyên bản mà nói, càng lên hơn một tầng lầu, xem như chân chính linh thú, mà Thạch Linh Minh biểu lộ câu nói nó đều có thể nghe được rõ ràng. Lúc này 2 cái người cầm đầu khẽ động, chỉ là nâng lên đầu trâu. Ngáp một cái, sau đó nhìn trời ngẩn người. Ngươi còn ngôn cái này đầu trâu cáo trạng, ta cho ngươi đi nhập định ngươi không vào, ta để ngươi tại Nam Thiên Môn ngồi xuống định ngươi cũng không tỏa. Lại là 10 ngày, bị kia đến tới lui đi hồng hộc phong chim nhạn mê con mắt. Nếu không phải ngươi sẽ không giá vân, có phải hay không còn muốn thượng thiên đi, cùng những cái kia linh cầm cùng nhau nhảy múa. Lý Tịch Trần lắc đầu, quát khẽ Thạch Linh Minh, như vậy ta để ngươi chăm chú đọc kinh, thảnh thơi tu thần, ngươi lại không làm, đứa nhỏ này chơi tâm quá nặng, trên nhảy dưới tránh, có một lần còn bò tới đại cây đào trên thân, mà Lý Tịch Trần cũng càng phát ra khẳng định, cái này Hoa Hoa tất nhiên chính là cái kia Linh Minh Thạch Hầu. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tịch Trần không khỏi trong nội tâm đại thán, phá bốn cảnh đồng quy nhập ngũ cảnh Linh Minh, muốn trước hàng thạch Linh Minh, hàng tâm viên, phục ý ngựa, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Này xui xẻo hài tử, năm đó Cơ Tử Vân tại đỉnh núi nhập định 49 ngày, Trang Chu rừng ở gỗ đào thượng 21 ngày, thụ gian nan vất vả mưa tuyết tẩy luyện không nhúc nhích tí nào. Nơi nào có cái này hùng hài tử thế này làm ầm ĩ. Ai, cuối cùng vẫn là xuất thân khác biệt. Tử Vân vốn là kiếm tù, Trang Chu chính là linh tinh. Thạch Linh Minh tự tiểu sinh ra ở Thạch Minh Trấn, mặc dù là bình dân bách tính, nhưng áo cơm không lo. Ta liền muốn nói rồi, là cái nào hỗn trướng đồ vật nói cái này hùng hài tử là xích tử chi tâm. Ta không thiếu được muốn quất hắn hai roi. Lý Tịch Trần như vậy nhức đầu, tùy ý nói một câu, nhưng lại không biết lúc này ở Vũ Mạch Hồng Phù Phong trong, đang cùng theo Sở Đoan Dương tập luyện pháp thuật Trang Nam Hoa, đột nhiên hát hơi một cái, sau đó không hiểu một trận run rẩy, để cho Sở Đoan Dương nhìn một trận cổ quái. Nam Hoa, người run rẩy cái gì? Bẩm thủ tọa sư bá, không biết, hát xì, ngoặc kép. Thạch Linh Minh mặt khổ, mà Lý Tịch Trần lúc này đứng người lên, đi đến cái kia phía sau bên cạnh bên dưới sàn gỗ, lật qua tìm xem, lấy ra một bản cổ tịch đến, ba ném cho Thạch Linh Minh. Sư phụ, đây là cái gì? Thạch Linh Minh nhìn một chút quyển kia cổ tịch, chỉ nhìn phía trên mơ mơ hồ hồ có bốn chữ lớn, nhưng thấy không rõ lắm, chữ thứ ba đã bị cơ hồ sờ đã mất đi hình thái. Thế là lại lầm bầm, sư phụ, người tốt xấu cũng là nhân tiên, liệt ra tại chân truyền, cái này Thái Hoa Sơn trong cũng là lừng lẫy có tên nhân vật. Thế nào lấy cái sách vẫn là phá, tựa như là ở nhân gian trong quán hai văn tiền mua được đồng dạng. Lý Tịch Trần lúc này nghe câu nói này, không có gì biểu thị, nhưng mà trong lòng hận không thể vung lên chiếu địa thanh trực tiếp đem cái này đầu khỉ một kiếm đập chết tính, xui xẻo hài tử làm sao nói đâu. Đây là Thiên Hoang Thực Văn, ngươi chưa từng gặp qua, nghĩ đến hẳn là nghe qua. Lý Tịch Trần đè xuống tính tình, tại đứa nhỏ này trước mặt, chính mình nguyên bản tu luyện thanh tĩnh kinh tựa hồ không còn tác dụng, rất dễ dàng liền sẽ bị phác họa khởi nguyên bản một chút tình cảm. Tâm viên chi thuyết, khó xử hàng chi quái, người đầu hàng có thể được linh minh chi cảnh, thông hiểu vạn vật mà tâm linh thanh thản, không nhiễm bụi trần. Thạch Linh Minh, Thạch Linh Minh a, bình thường đầu khỉ liền đã nạn hàng, cái này thạch khỉ muốn hàng, khó khăn như thế nào? Lý Tịch trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, mà Thạch Linh Minh thì là ôm quyển kia thư tịch, kinh hô liên miên, đây chính là Thiên Hoang Thực Văn. Sư phụ, đây là quyển thứ mấy? Quyển thứ 9, ghi chép trong thiên địa rất nhiều dị chủng linh thú, bao quát hướng cổ thần. Thiên Hoang Thực Văn là cổ tịch, cuốn sách này chia làm 12 cuốn, nói khó tìm cũng khó tìm, nói không khó tìm cũng không khó tìm. Thái Hoa Sơn trong kinh trong điện liền có, bản này chính là Lý Tịch Trần theo kinh trong điện thu hồi lại mạo xưng bề ngoài. Dù sao một cái tiên gia pháp quan, liền chút sách đều không có, như là truyền đi, đồ làm cho người ta cười mà thôi. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi không muốn xem những cái kia văn tự kinh muốn, vậy liền đem cái này, Thiên Hoang Thực Văn quyển 9. Bên trong dị thú linh chủng đều nhớ kỹ, như là cõng không xuống đến. Đưa qua mấy ngày, ta liền cầm xích sắt đánh cái mông ngươi. Thạch Linh Minh nguyên bản vui vẻ sắc mặt đột nhiên kéo xuống, lại lầm bầm, a, đồ nhi biết rõ. Tại lúc này, Bước chân kia phía dưới, tiên sơn chi thổ bỗng nhiên một trận lắc lư, Lý Tịch Trần lập tức ngừng chân, tâm niệm vừa động, phát giác một đường địa mạch chi khí chợt bị rút đi. Lập tức lòng có kinh ngạc, thân thể kia nhất chuyển, trực tiếp ra xem đi, đến Nam Thiên Môn bên ngoài, bàn tay vung lên, một cái hỗn nguyên đại thủ đột nhiên từ trời rơi xuống, xé rách vân tiêu. Dựa dẫm vào ta trộm địa mạch tinh túy, muốn thật đẹp, phía dưới một chỗ sơn hà bị trực tiếp bắt lấy, cái kia trong đó cầm một luồng huyền hoàng địa mạch chi tinh. Lý Tịch Trần nhướng mày, đem bọn địa tinh này thu hồi, ánh mắt hướng về phương xa nhìn một cái, lại quay đầu lại nhìn xem, không khỏi lòng có kinh nghi, Nga Mi Sơn là tại Thái Hoa biên giới. Nằm ở tiên thiên phía dưới, nhân gian chi thượng, mà cỗ này dẫn dắt lực lượng rất huyền diệu, chỉ từ nhân gian bên trong trong dãy núi lấy địa mạch tinh túy. Lại không dính vào tiên thiên nửa điểm khí số, nếu không phải Nga Mi vừa lúc ở đây, Thái Hoa căn bản không phát hiện được loại này dị biến. Chính nam phương hướng, đây là vật gì muốn đi ra rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.